bị sâu đúng không? Cho nên lúc này chính mèo cảm thấy ăn năn hối hận tội lỗi và mình đã làm bước vô nhận thẻ tội lỗi mình đã làm không? Rồi thèm lương thì cần muốn ít đều là mong muốn nhưng mà thèm mức độ cao hơn ha. Rồi nha, xong nha. Rồi bạn lục dùm tôi cái cuối cùng ngoài là thèm lương thì ra thì mức độ cao hơn nữa là khát khao hạnh phúc gia đình, khát khao hạnh phúc gia đình. Rồi, bài thứ nhất thì các bạn mình giữ câu ví dụ như nghe giảng đời sắp thì rồi nhớ câu nói của chí mình thì còn cũng chí mèo như sau không? Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui, chưa dùng câu đó không? Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui, đúng không ạ? Vì rõ ràng gì ạ? Mong có được mấy ấm gia đình, mong có được cái hạnh phúc viên mãn, đúng không? Rồi. Hay là mình với trời ơi, nhìn tôi với mắt đấm đuối, trời ơi giáo phục viên mãn nhìn làm gì? Muốn sống thì phải chết. Rồi viết đi cho mình giảng cho nghe. Tại sao lại có câu nói kỳ lạ giống vậy ha? Muốn tồn tại thì phải ác, muốn sống thì phải chết. Chúng tôi thì là bây giờ trong cái lớp này là muốn tồn tại phải ác, và không thôi là bị làm nhục. Trời ơi, làm nhục, làm nhục. Không tin được. Ngày hôm qua thì bị chị, mấy chị hỏi cái nhà mày đi điếc á, đã đi quê rồi. Lên đây quê rồi, đã giàu, muốn tồn tại là phải ác. Trời nắng lắm, cái đạn dài thấy không ạ? Nó miêu tả quá trình của chiếc bè tới nhà ha. Rồi bây giờ chiếc bè có tới nhà của huyện đợt, huyện đó như lời hắn nói không ạ? Chiếc bè tới nhà của ai vậy? Ông Bắc Kỳ. Rồi vậy đoạn này có thể đi thi ha. Em thấy bạn biết con trò của tôi ha. Hai đoạn có thể đi thi như sau. Đoạn đầu tiên là để chiếc chữa thằng mùi dậy rồi. Được chưa? Rồi đoạn thứ 6 cũng có thể rơi vào một nhà kiểm tra ha. Chứ phải phần đầu không ha. Thứ 6 tức là trả bộ những gì dùng giả em đây mà đã vậy chứ. Thứ 6 tất cả nha. Rồi, dây 123 từ chỗ chiếc mèo lấy họ cho đến đứng trước ba cái dấu sao bắt đầu. Thấy ba cái dấu sao không? Là cái đoạn mà chiếc mèo đến gặp bác kiến được chợ. Rồi, thì đoạn này có khả năng đi thi nghe. Rồi, thì đoạn này có thể chia thành hai lựa chọn như sau. Nghe dễ thì trúng nghe. Một, đó là việc đầu tiên là việc chiếc mèo đến nhà báo kiến để đòi lương thiện. Việc đầu tiên là chiếc mèo đến nhà báo kiến để đòi lương thiện. Thật ra, việc chiếc mèo đến nhà báo kiến đây không phải là lần đầu tiên, mà đây là lần thứ ba chiếc mèo đến nhà báo kiến rồi. Nhưng hoàn toàn sẽ khác với hai lần trước hắn đến. Hai lần trước chiếc mèo đến nhà báo kiến là để làm cái gì đó? Để làm bạn vả, để đầu tiên. Nhưng lần này chiếc mèo đến nhà bác kiến phải đầu tiên đúng không ạ? Không, nó đến trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Đến trong hoàn cảnh là chiếc mèo đã vừa bị thị nở cự tuyệt. Dùng từ cự tuyệt là chính xác không đúng không? Bởi vì chiếc mèo yêu thị nở, muốn làm hòa với mọi người. Và thị sẽ là người giúp đỡ hắn, đúng không? Làm hòa với mọi người. Nhưng không, thị đã hoàn toàn cự tuyệt hắn cự. Đóng luôn cánh cửa mà hắn có thể hòa nhập với mọi người. Vậy, đứng trong hoàn cảnh thì vừa tùy. Cái đó định ban đầu, chiếc mèo muốn tới là đến nhà của ai không? Thì mình để muốn thị nở. Để đâm chết cái con khổng già kia. Hay là để đặt mặt ăn vạ. Hay là để đặt vạ ở đây. Có đập đầu cũng phải đập đầu ở cái nhà đó mới đúng. Nhưng một hồi hắn suy nghĩ, hắn không quẹ vào nhà của thị nở. Và hắn quẹ vào nhà của bác kiếm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hắn ý thức rất rõ cái nguyên nhân, cái tác nhân gây ra bi kịch cho cuộc đời của hắn từ hồi đông dương lương thiện cho đến con người dương của làng vũ đại cho đến lúc mà cả thời dương làng vũ đại và thậm chí là thị nở cũng cự tuyệt hắn hoàn toàn là vì ai ạ? Thì bác kiên. Vậy hắn rẻ cho nhà bác kiên hợp lý không? Hợp lý ha. Vậy cho nên lần này đó là hắn rẻ cho nhà bác kiên vì một mục đích khác không phải giống cái bài đọc trước. Rồi tự nhiên ha, nhìn tôi đánh lưới luôn à. Trời ơi, mình nó không như hơi đâu nghe. Trời ơi, tự ghi chú đi chứ. Dẫn vô đạn đó, đó. Dẫn vô cái đạn ở trên, ở trước trang 153 đó. Rồi ghi chú đi nghe. Rồi rồi tự ghi hơi dịch một phút. Tự ghi quê quá thì nghe cái nước dịch nhẹ. Không nghe nó nói xong dịch. Chắc là đầu cuối rồi. Từ đó từ đây nè, từ đây nè. Chiếc này đi nhỏ thấy không? Là các bạn nó có thể thử. Mới đây chỉ dẫn chưa đạt nữa thôi. Đây là lần thứ 3 chiếc mèo đến nhà bác Kim thôi. Chứ không? Nó dẫn thôi. Tại em với tôi về mới khóc lại. Nhưng cô thì sẽ đưa rồi. Giờ giờ mới được nấu tóc thôi. Nấu tóc thì nấu tóc thì nấu tóc rồi làm mà ăn chứ không báo mà tao nói thế là tôi tính anh Thank you. làm thế nào cho mất được những vết mặt chai trên gương mặt này? Đây là những câu hỏi tuần tự, cho nên bạn ghi giùm mình ha. Không được là câu phủ định mạnh mẽ ha, kết hợp với hàng loạt những câu hỏi tuần tự. Thể hiện sự bế tắc, tình trạng bế tắc của chi thể. Anh ta muốn làm người lương thiện nhưng không được, cho nên nó bế tắc. Rồi, bạn ghi giùm tôi cái hai nhỏ. Sau khi bạn đòi lương thiện thì biết đòi được không? thấy mình đòi được không? Sao đòi được nữa? Thì trong cái số 2 ha, thì bắt đầu tiếp về giết bá kiến và tự sát. Số 2 ha, khi mà thấy mình đòi không được rồi đó thì bắt đầu là giết bá kiến và tự sát. Rồi, cái hành động nào biết không? Biết không? Vậy hàng loạt biện pháp điệp ha, biết không? Biết không? Chỉ còn cách này sau hàng loạt biện pháp điệp, những cái bất luận thể hiện cái sự đau xót, sự tuyệt vọng của chiếc mèo, thì chiếc mèo đi đến một cái quyết định cuối cùng của mình, đó là cầm dao chết bá kiến. Cầm dao rút dao ra chết bá kiến. Rồi bây giờ đang chết bá kiến có thể hiểu được không? Hiểu được chứ, bởi vì bá kiến chính là cái nguyên nhân, cái tác nhân gây ra bi kịch cho cuộc đời của chiếc mèo. Từ người nông dân lương thiện bị đẩy vào tù để rồi trở thành sự tham phá nhân hình là nhân tính, vì mọi người chủ quyền đúng không? Cho nên giết bá kiến thì đều ai cũng hiểu được. À, biết không, biết không, tại những cái lỗi nè, rồi chủ đề hạt ngữ nè, lỗi phép điệp ha, vì cái điệp đây là vì cái phép điệp như đó, thể hiện sợ sự đau đớn bất tận cùng buồn. Anh ta mới đưa ra quyết định cuối cùng, đó là giết bá kiến, giết cái người đã gây ra đau khổ bi kịch cho cuộc đời của Chí. Như vậy học bài hả? Cách học hay được của cách học. Rồi ok không ạ? Rồi, giết bác kiến là điều ai cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mắc gì chỉ là tự sát. Thật ra việc mà bác mà giết phải chết á, theo mình thấy ha, đó là một cái chết mang tính tất yếu. Bởi vì nó không thể nào sống được. Cái chết tất yếu mà mình bị tắt là cái chết tất yếu, là tất phải xảy ra, tất phải xảy ra, tất yếu có nghĩa là tất phải xảy ra. Lý do như sau, nếu mà nó sống á thì mình em có đặt một câu, muốn sống thì phải ác, còn muốn muốn tồn tại thì phải ác, muốn sống thì phải chết, con nhớ không? Để câu đó nó cái đứa thắc mắc thì trong cuộc đời nó chiếm theo như thế này nè. Bây giờ nó đang là cái gì ạ? Nó là con người điều là vũ đại, nó không thể là thoát được. Bởi vì trong hình dung của người dân này nè, nó cũng là nó, đúng không? Có ai cho nó được tấm thẻ của người lương thiện không? Có ai cho nó hòa nhập với mọi người không? Phải rõ ràng nó phải là con người dữ. Mà bây giờ nó có những khóc là con người không? Có, bây giờ trong chiến mẹ bây giờ đã có sự nhận thức của con người rồi, có phần người xuất hiện rồi, cho nên hắn không thể nào đi tiếp cái con đường là tiếp tục đặt mặt ăn vạ nữa, tiếp tục phá làng phá xóm nữa, đúng không ạ? Không thể nào hắn lại tiếp tục phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đập đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của người dân làng vũ đại như cách mà hắn mà đã làm được, công nhận không? Cho nên hắn không thể nào làm đặt mặt ăn vạ là con quỷ nữa rồi, hắn không thể nào phá làng phá xóm rồi đó. Cho nên bởi vì lúc này hắn đã có phần người rồi, đúng không? Rồi, cái thứ hai, bây giờ nếu hắn không là con người dữ, bây giờ hắn là người lương thiện được không? Không. Sao là người lương thiện được? Bởi vì có nhiều người trả lời là có sao đâu, nó giết bác kiến rồi. Ừ, thì đúng, bác kiến chết đó. Bây giờ bác kiến chết, còn khổ, con bác kiến còn sống không? Còn. Còn thằng Lý Cường còn sống mà. Còn Lý Cường, hay nói cách khác là gì? Còn vô số những tên Cường địa hào, Cường chủ ác bá nữa. Và còn những tên đó thì những người nông dân lương thiện liệu có được lương thiện không? Không. Và cái thứ hai nữa, mấy cái này chết đi thì định kiến của xã hội mà thông qua ai ạ? Tức là thông qua, trong cái tác phẩm thì là thông qua không phân biệt và vô thị đỡ, đúng không? Cái định kiến về cuộc đời của con người vẫn luôn luôn tồn tại và hiện hữu mãi, thì làm sao để cho những người này có cơ hội được hoàn lương được, đúng không ạ? Giống như bây giờ, tiếng lành còn xa lắm, chuyện đi làm sâu. Vậy trong lúc này nha, thì bà Hằng ác lắm. Bây giờ bà Hằng muốn lệnh được lương thiện. Ai cho bà Hằng lương thiện? Năm sau B1, chị cho T1. Ui, bà Hằng ác lắm. Rồi T1 là chuyện xong cho em tiếp tục những lớp cho bà Hằng ác lắm. Thì làm sao bà Hằng có thể lương thiện được? Đúng không? Hiểu chưa? Dạ hiểu chưa? Hiểu không? Thì làm sao chiếc hẹn lương thiện được? Nghe, chị sẽ hiểu đi. Chị đợi đi vô nha. Đợi đi vô nha. Rồi thì lúc em, Hồng Dương dễ hiểu nè. Rồi, cho nên buộc hắn phải chết để hắn được sống. Còn nếu hắn tồn tại, hắn về tồn tại được không? Không. Nên giống cô Hằng y chang vậy đó. Bây giờ cô Hằng biết tồn tại, hắn phải ác. gia của hàng lương thiện, ăn cho của hàng lương thiện và làm sao của hàng có thể lương thiện. Khi mà thành bảo hùng quý ngồi không vậy, khi mà đáp khi mà cười của hàng nhảy, khi mà hàng thành thôi giáo cô đơn của hàng giáo học thì hàng ý một rồi ha, cho nên là tôi chỉ dạy cái gì sơ sơ thôi. Rồi ý muốn. Biệt đãi cao. Ở vị trí đó là ta muốn biệt đãi ông không? Chấm chấm chấm cho nên còn lại. Rồi câu này nó sẽ đứng trước chỗ này ha. Rồi lục điểm số 1, lục điểm số 2 nhỏ của chỗ này đám bàn có bản chất lương thiện. Con vừa có chỉ rồi nhưng mà cho các bạn sợ các bạn không có hình dung được á, chỉ lại lần nữa cho chắc. Làm hết rồi mà thêm vừa mắc cười lắm chẳng phải đúng. Rồi những từ khóa miêu tả ông như sau, ông là người có tính cách. Ghi lại bố cục đi, có giáo khoa thì cũng vừa chỉ hết rồi nhưng mà ghi lại cho chắc thì không sợ mấy đứa lắm, cứ vui lắm. Dịu dàng, thuần khiết nè. Cái từ khóa giáo khoa hết nha. Có tâm điền. Yeah.